Vạn đạo Long Hoàng, chương 4089, đột phá, thần hoàng ngũ trọng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mục Vân, chết, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được bố Nam mà nói, đám người có chút ngẩn người. Dạng này một tôn cường đại yêu nghiệt, cứ như vậy bị bố Nam đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Mục Vân, thực sự là tự tìm chết mà thôi. Rõ ràng thực lực không bằng bố Nam, vẫn còn chủ động tìm hắn đại chiến. Chết chưa hết tội, chính là, thật là sống nên. Đây chính là không tự lượng sức kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Có ít người lớn tiếng nghị luận, rõ ràng là nịnh nọt bố Nam. Mục Vân, copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vũ Vi nắm thật chặt trong tay chiến cung, hướng về cái rãnh to kia. Mặc dù nàng biết rõ Lục Minh là có mục đích, nhưng là thấy một màn như vậy, nàng vẫn nhịn không được lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Trên bầu trời, Đông Nguyên Thanh cùng ma tộc cái kia yêu nghiệt cũng lắc đầu, có chút đáng tiếc, bất quá, không biết vì sao, trong lòng bọn họ chỗ sâu, nhưng thật giống như thở dài một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chiến lực quá mạnh, thần hoàng tứ trọng mà thôi. Chiến lực liền kinh người như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng, mang cho bọn hắn áp lực cường đại. Lục Minh hiện tại tu vi, chỉ là so với bọn hắn thấp hai nặng mà thôi. Nếu như Lục Minh tu vi chạy tới, vượt qua bọn họ, là chuyện sớm hay muộn. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là bọn họ đều có thể sống sót độ qua cửa ải này, Lục Minh về sau sẽ trở thành bọn họ mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Giờ phút này, Lục Minh chết ở bố Nam trong tay, bọn họ sẽ thiếu một cái đại địch. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao cái này Mục Vân mặc dù chiến lực không sai, nhưng là đối cái này lần cùng ác ma giao chiến, cũng lên không ngờ tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thiên cung bên này nghĩ thắng, vẫn còn cần lấy được tạo hóa chi địa tạo hóa. Ma tộc yêu nghiệt tâm lý thầm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên chừng một cái, lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn về phía cái kia cái bị Lục Minh đập ra hố to. Bởi vì giờ khắc này, trong hố lớn, chợt bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, cỗ này khí tức vừa xuất hiện, liền nhanh chóng leo về phía trước lên, rất nhanh liền vọt tới thần hoàng tứ trọng đỉnh phong. Tiếp lấy, copy nội dung từ truyện 88. Oanh, một cỗ càng kinh khủng hơn khí tức bộc phát ra, thế mà vọt thẳng phá thần hoàng tứ trọng cực hạn, đạt đến thần hoàng ngũ trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Đột phá, giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều tự động nhớ lại ba chữ này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thế mà đột phá. Vừa rồi, tất cả mọi người còn tưởng rằng Lục Minh bị bố Nam một cái tuyệt chiêu đánh chết, đã hoàn toàn chết đi. Không nghĩ tới, Lục Minh chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là có chuyện gì? Bị đả thương nặng, không những không có việc gì, ngược lại tu vi còn đột phá. Đây là cái gì yêu nghiệt? Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người cảm giác mình đầu óc đều mộng bức. Bố Nam con mắt đỏ, trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Đó là lửa giận đưa tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trên người sát cơ càng thêm mãnh liệt, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ. Thì ra, hắn dùng ra một chiêu mạnh nhất, chẳng những không có đánh giết Lục Minh, ngược lại trở thành Lục Minh trợ lực, giúp hắn đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Khó có thể chịu đựng, không thể nhịn thụ. Bố Nam cảm giác mình muốn bị lửa giận, ghen ghét chi hỏa bốc cháy. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn đột phá, không có khả năng. Chết, người cái này tạp chủng. Đi chết đi, bố Nam điên cuồng gầm hét lên. Như một cái nổi điên hung thú một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, chấm, hắn ra tay toàn lực. Bàn tay lăng không hướng về phía hố to chém một cái. Lập tức, một cái kia thiên sứ chi vương hư ảnh trong tay thiên sứ thần kiếm. Cũng đối với hố to chém xuống một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm này, là bố Nam dưới cơn thịnh nộ xuất thủ. Uy lực cường thịnh đến cực hạn. Hắn muốn ở Lục Minh còn không có hoàn toàn đột phá thời điểm. Triệt để đem Lục Minh chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, hắn đã không lo được cùng ác ma đại chiến. Giờ phút này, trong lòng hắn, cũng chỉ có một mục đích. Kia liền là giết Lục Minh. Không giết Lục Minh, chuyện này sẽ trở thành tâm ma của hắn. Vĩnh viễn kèm theo hắn. Trở ngại hắn tu luyện về sau. Copy nội dung từ truyện 88. Bố Nam, dừng tay. Lăng Vũ Vi giống to. Toàn lực bắn ra một tiễn. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo mũi tên, phá không mà ra. Tốc độ kinh người. Bắn trúng thiên sứ chi vương hư ảnh thiên sứ thần kiếm bên trên. Quanh một tiếng, Lăng Vũ Vi mũi tên nổ tung lên. Nhưng là, thiên sứ chi vương hư ảnh thần kiếm. Y nguyên tiếp tục chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vũ Vi chiến lực. So với bố Nam, vẫn có chênh lệch rất lớn. Mặc dù triệt tiêu thần kiếm uy lực. Nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn trở thần kiếm công kích. To lớn thiên sứ thần kiếm. Tiếp tục hướng về Lục Minh vị trí hố to chém xuống. Quanh một tiếng. Chém vào hố to phía trên. Mặt đất bị chém ra một đầu to lớn khe hở. Hơn nữa khe hở nhanh chóng hướng về nơi xa lan tràn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này, trong hố lớn, có một đạo sáng lạng quyền kình phóng lên tận trời. Đánh trúng thiên sứ thần kiếm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong. Quyền kình cùng thiên sứ thần kiếm. Song song tán loạn ra. Sau một khắc, một bóng người từ trong hố lớn phóng lên tận trời. Đứng ở không trung, toàn thân bị sáng lạng hào quang bao phủ ở bên trong. Thoạt nhìn oai hùng bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Hào quang bên trong người. Tự nhiên là Lục Minh. Đang cùng bố Nam đại chiến. Lục Minh rốt cục kích phát tiềm năng. Nhất cử phá vỡ bình cảnh. Tu Vi bước vào thần hoàng ngũ trọng cảnh. Chiến lực bạo tăng. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi chiến chưa hết hứng. Hiện tại, một lần nữa bồi ngươi một trận chiến A. Lục Minh dậm chân mà ra. Mỗi bước ra một bước. Hư không đều đang phát ra tiếng oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tục mấy bước bước ra. Liền đã tới gần bố Nam. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Một quyền hướng về bố Nam đánh tới. Cuồng bạo quyền kình, đánh xuyên qua hư không. Hướng về bố Nam nghiền ép mà xuống. Uy lực cường thịnh tới cực điểm. Một quyền này uy lực, để bố Nam toàn thân đều căng cứng. Mang cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Chàm, hắn giống to. Thiên sứ chi vương hư ảnh trong tay thiên sứ thần kiếm hướng về Lục Minh chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, kinh thiên động địa đánh phía vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Lục Minh không nhúc nhích tí nào. Mà thiên sứ thần kiếm lại kịch liệt rung động. Tựa hồ quang mang đều ảm đạm xuống. Bố Nam thân thể chấn động mãnh liệt. Không khỏi lui về phía sau mấy bước. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể? Bố Nam khó tin giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ đến như thế, trấn áp ngươi. Lục Minh hét lớn, song quyền liên tục oanh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Song quyền bên trong ẩn chứa đủ loại bí thuật uy năng, còn có được đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật uy năng. Bố Nam giống to, điên cuồng điều khiển thiên sứ chi vương hư ảnh, cùng Lục Minh toàn lực đối kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, mảnh này thiên địa, không ngừng vang lên oanh minh. Trong chớp mắt, liền vang lên 10 tiếng oanh minh. Cuối cùng đụng một tiếng, thiên sứ chi vương hư ảnh trong tay thiên sứ thần kiếm nổ bể ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vọt qua, ra sức một đòn, đem thiên sứ tộc chi vương đầu lâu đánh xuyên. Đón lấy, toàn bộ thiên sứ chi vương hư ảnh ầm vang sụp đổ. Thiên sứ chi vương hư ảnh sụp đổ, bố Nam bị phản phệ, kêu thảm một tiếng, ho ra đầy máu, thân thể bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, Lục Minh theo sát mà lên, một quyền đánh ra, đánh vào bố Nam trên mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Bố Nam phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trọng trọng đập vào trên mặt đất, đập ra một cái so Lục Minh trước đó còn lớn hơn hố to. Bố Nam nằm ở hố to bên trong, từng ngốn thổ huyết, toàn thân run rẩy, khuôn mặt sưng thành đầu heo. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh dậm chân mà ra, phải hướng hố to rơi xuống, trong mắt tràn ngập sát cơ. Mục Vân, dừng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Người dám, mấy cái khác thiên sứ tộc thiên kêu hét lớn, nhưng nhìn đến Lục Minh ánh mắt lạnh lùng về sau, bọn họ dọa toàn thân khẽ run rẩy, căn bản không dám lên trước. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.